phần 7.3. Mạnh Đình không giải thích còn tốt, một khi giải thích, Trần Nhà Vô Tội bị rất nhiều ánh mắt khinh bỉ. Bất quá chỉ có Yến Vũ Hà, Việt Yến Mạn Gia ngồi ở trên ghế salon, chân hàm cổ lê, còn có bác sĩ tư nhân của Yến Trạch, Lý Dập. Bọn họ đang chỉnh lý phòng giải phẫu trong tầng hầm, các loại thiết bị cần kiểm tra và điều chỉnh. Chân Hà Việt không phải một lần giải phẫu liền có thể hoàn toàn tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kỳ trị liệu của y liền phải thời gian gần 1 năm, thời kỳ hồi phục coi như lý tưởng cũng phải thời gian 1-2 năm. Phòng giải phẫu rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt, nhưng phương án trị liệu còn phải nghiên cứu thêm. Chân Hàm và Lý Dập cũng không phải người kiến thức hạn hẹp gì, coi như vốn không biết, mấy tiếng trung đụng này cũng có thể nhìn một chút rồi. Lý Dập dựa theo yêu cầu của Cổ Lê trở về chuẩn bị thuốc men và dụng cụ. Cổ Lê và Chân Hàm vẫn ở trong phòng giải phẫu. Cổ Lê mở miệng: "Tại sao làm bác sĩ thú y?" Gã cảm giác được kiến thức lý thuyết y học của Chân Hàm khá chắc chắn. Bằng nhãn lực của gã, nhìn tay Chân Hàm vài lần liền có thể xác định năng lực động thủ của y không tệ. Nhưng gã lại từ chỗ Yến Mạn ra biết Chân Hàm mở một bệnh viện thú cưng, ông kỳ thị bác sĩ thú y. Chân Hàm chịu tới trở thủ cho Cổ Lê, nhưng lại dọa Yến Mạn ra sợ hết hồn. Và đã cảnh cáo nhìn Cổ Lê mấy lần, lại chỉ nhận được mấy nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc. "Đương nhiên không, chỉ là tay của cậu rất thích hợp ngoại khoa." Cổ Lê làm bác sĩ đương nhiên không có cái gì kỳ thị cả, chỉ là gã nhìn ra được đất dục võ chân chính cho thiên phú của Chân Hàm, không muốn thiên phú của y bị mai một. Nhưng Chân Hàm lắc lắc đầu: "Tôi cảm thấy tôi thích hợp làm bác sĩ thú y, phần ngoại khoa nội khoa cái gì, đương nhiên toàn bộ đều có hứng thú nghiên cứu." Lý do Chân Hàm muốn làm bác sĩ thú y chính là đơn giản như vậy, y đối với y học rất có hứng thú, vẫn không dừng lại ở một phương diện hứng thú, nhưng về y học nhân thể phân loại quá nhiều, y cảm thấy hạn chế hứng thú của y liền học thú y, sau đó tiếp tục tự mình bổ sung kiến thức mọi mặt. Cổ Lê hiếm thấy không có lời nào, nhưng cũng không nói thêm nữa. Có lẽ chữa bệnh cho động vật thật sự so với cho người khả quan hơn, ít nhất không phiền toái nhiều như gã. Cổ Lê mở miệng hỏi Chân Hàm vấn đề, Chân Hàm tự nhìn cũng sẽ không bỏ qua gã. "Tại sao bị đuổi giết?" "Nữ nhân, tài phú." Cổ Lê nghe vậy chân mày nhấc lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Không phải, là tín ngưỡng." Chân Hàm nghe vậy trong lòng không có lời gì nữa, nhưng mới nhớ tới Cổ Lê sinh ra ở khu Trung Đông phức tạp như vậy. "Tôi đại khái là phản đồ của tín ngưỡng bác sĩ, bởi vì có người chết trước mặt tôi cũng sẽ không chữa cho hắn. Cái loại chuyện cứu binh sĩ địch này, Cổ Lê là tuyệt đối không thể nào làm, tôi không có tín ngưỡng." Cổ Lê lúc nói lời này, cảm giác cả người rất không giống nhau, từng trải của gã chỉ sợ Chân Hàm không cách nào tưởng tượng. Chân Hàm không có trả lời, y cúi đầu tiếp tục vận hành thử một máy móc, nhưng y sẽ không nói với Cổ Lê, y thời thực tập sinh làm bác sĩ sùng bái nhất chính là gã. Về phần biện luận của gã có chính đáng hay không, trong trường học cũng không biết mở qua mấy trận. Y sùng bái chỉ là y thuật của gã, cũng vẫn luôn cảm thấy mấy biện luận kia khá nhàm chán. Nhưng vào giờ khắc này, trong lòng y đột nhiên chấn động một cái, lại bởi vì hai chữ tín ngưỡng trong miệng Cổ Lê. Cổ Lê nhìn Chân Hàm nhịn không được cười cười, lúc bừng tỉnh, gã cũng mới cảm giác gã cười. Nhưng gã đang cười cái gì đây? Là cao hứng đi, cao hứng khá đơn giản. Bọn họ tiếp tục ở trong phòng giải phẫu bận rộn, lúc gần 6 giờ Yến Mạn Gia xuống gọi, bọn họ mới trở lại. Mắt Yến Mạn Gia nhìn tới đây, Chân Hàm cũng biết bà đang suy nghĩ gì, lo lắng vớ vẩn gì, không biết có một từ gọi là học mót sao, y là người giúp người toi công sao. Yến Mạn Gia quả nhiên được an ủi, bà rất là đồng ý gật đầu: "Hàm Hàm thật thông minh." Cổ Lê đem đối thoại hai mẹ con nghe tới nhất thanh nhị sở, im lặng mà lắc lắc đầu, nhưng không mở miệng tới gia nhập trong đối thoại của bọn họ. Gã muốn, nhưng vẫn chưa phải lúc a. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Tuy và Yến Vũ muốn đem bác sĩ bắt tới nước Hạ, ít nhất cũng phải mất khoảng 1 tháng. Nhưng thời gian càng nhanh, càng bảo đảm tỷ lệ thành công của giải phẫu. Trước ca giải phẫu của Hà Việt, việc hộ lý tiếp tục tiến hành, tất cả những cái khác cũng đều phải thật hoàn hảo. Phòng của Cổ Lê được an bài ở lầu 2 của một tòa nhà độc lập nằm bên trái chủ trạch. Bên này vốn là để vài thứ linh tinh, nhưng thu dọn ra vẫn như cũ là một chỗ ở không tệ. Trong nhà vào khoảng thời gian ngắn này nhiều ra rất nhiều người. Ban đầu chung sống bất tiện là khó tránh khỏi. Yến tuy vốn khá lo lắng Mạnh Đình sẽ không thích ứng, cuối cùng phát hiện cậu ngược lại là người thích ứng nhất. Bản thân anh không sao cả, như vậy chỉ cần mọi người tiếp tục thích ứng, mà những người khác cũng đều tự giác không đi tới khu vực lầu 2 nhiều, đó là không gian riêng tư dành cho phu phu Yến Tuy Mạnh Đình. Yến Vũ và Hà Việt ở nơi khác cũng không phải không được, nhưng còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ. Trong Yến Trạch ngược lại là địa phương an toàn nhất, thích hợp nhất. Hơn nữa Yến Tuy cũng đồng ý nơi này là nhà của Yến Vũ và Yến Mạn Gia, bọn họ có tư cách ở. Những ngày này Hà Uyển bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh, Lý Nhất Phỉ lại bị mời đến trong cục cảnh sát, mặc dù rất nhanh lại được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhưng một phen hành hạ này, bà ta tựa hồ bệnh tới càng nghiêm trọng, nhưng Yến Tuy vẫn như cũ tin rằng phần nhiều là bà ta giả bệnh. Mạnh lão gia từ bên kia điện thoại rất nhiều lần cho Vương Phong, muốn cùng Yến Tuy hiệp thương, âm thầm giải quyết, Yến Tuy trực tiếp để cho Vương Phong rõ ràng cự tuyệt, trừ phi Lý Nhất Phỉ này mang bệnh thật sự chết rồi, hoặc là điên rồi, bằng không nhà lao này, bà ta là khẳng định ngồi rồi. Sáng hôm sau, Yến Tuy đưa Mạnh Đình đến phòng thí nghiệm, anh mới tiếp tục đến công ty. Yến Vũ và Hà Việt vẫn như cũ ở nhà, Chân Hàm tới bệnh viện thú cưng nửa ngày, buổi chiều vẫn như cũ trở lại hỗ trợ cho Cổ Lê. Về phần Yến Mạn Gia, phần lớn thời gian vẫn là nhốt mình trong phòng vẽ tranh của bà, vách tường vốn trống trơn vẫn như cũ treo không ít tranh vẽ xong. Có lẽ người đang làm chuyện mình thích đều sẽ hết sức chuyên chú, Yến Mạn Gia cũng là như thế, tô tô vẽ vẽ, nhìn một bộ tác phẩm thành hình, bà cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất không tệ. Bất quá chiều hôm đó, có một chuyện kỳ lạ khiến Yến Mạn Gia khá im lặng. Bên tổ chức bà cầm đi dự thi đột nhiên có người gọi điện thoại cho bà, nói có một giám khảo muốn mua tác phẩm kia của bà với giá cao. Giá cả thật ra đúng là không thấp, nhưng Yến Mạn Gia sau có thế thiếu chút tiền này. Đây là giải thưởng bà muốn cầm sau đó tặng cho bảo bối Mạnh Đình nhà bà nha. Yến Mạn Gia không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt. Người bên kia đoán chừng cũng cảm thấy chuyện này mạc danh kỳ diệu, không có khuyên nhiều, liền nói sẽ đem ý tứ Yến Mạn Gia truyền đạt qua. Cuộc điện thoại này cứ như vậy kết thúc. Yến Mạn Gia không có lời nào để nói, liền cũng tiếp tục làm chuyện của mình. Mạnh Đình ở phòng thí nghiệm vẫn như cũ chuyên chú. Yến Minh Á gọi điện thoại bảo Mạnh Đình tự mình điều ra khoảng 10 bình mạn vi và lam băng, y phái người tới lấy. Đây đối với Mạnh Đình mà nói cũng không phải việc khó gì, cậu mỗi ngày đều cần luyện tập điều hương, chỉ bất quá luyện nhiều hơn mấy bình mà thôi. Yến Minh Á bên kia rất nhanh liền cầm được thành phẩm rồi. Phía trước y là bậc thầy phẩm hương mà y mấy ngày qua chạy tới Bắc Thành lại chạy ra nước ngoài, thật vất vả mời tới. Bọn họ đối với lam băng và mạn vi là đánh giá gì, căn bản sẽ giám định giá trị thị trường tương lai của nó. Không giống, không giống. Không giống cái gì? Yến Minh Á cấp bách hỏi tới một câu. Mạnh Đình điều hương cũng là dựa theo phương pháp phối chế này mà, như thế nào sẽ không giống? Vẫn như trước không ai trả lời ngay vấn đề của Yến Minh Á. Bọn họ năm bậc thầy phẩm hương trao đổi một phen, cuối cùng do đại sư Phương Cẩm Vinh của Hải Thành cho Yến Minh Á đáp án. Mấy cái này mặc dù không tồi, nhưng vẫn là không bằng bờ cái này. Cái này tất nhiên là ra từ tay bậc thầy điều hương, cậu nếu xem như một loại nước hoa thông thường bán ra, vậy có thể liền lỗ lớn. Phương Cẩm Vinh là bậc thầy phẩm hương, đồng thời hắn cũng là cao thủ điều hương, nhưng giờ phút này hắn đối với 10 lọ nước hoa Yến Minh Á cho người mang tới kia lại có chút kính sợ. Hắn nhìn về phía Yến Minh Á, nếu như có thể vì bọn tôi tiến cử một phen hay không? Cái này Yến Minh Á cũng không thể quyết định, nhưng thái độ của mấy người này khá thành phần, y suy tính một lát mới nói, tôi cần hỏi anh ấy một câu. Hẳn vậy, hẳn vậy. Đề tài này lượt qua, bọn họ tiếp tục thảo luận, nhưng chuyện nước hoa đưa ra thị trường đã nâng lên thành chương trình hội nghị rồi, đại khái cuối tháng liền trước tiên tung ra một ít. Năm bậc thầy phẩm hương kia rời đi, Yến Minh Á nhìn nước hoa Mạnh Đình đích thân điều chế. Đột nhiên vỗ đùi nghĩ tới chủ ý tuyệt hảo. Thím nhỏ sau này thím điều hương sẽ sử dụng lọ mà cháu sẽ đặc biệt đặt làm, trên lọ cần thiết kế một chữ, liền dùng Đình trong tên thím. Thím cảm thấy thế nào? Chuyện Mạnh Đình và Mạnh Gia thoát khỏi quan hệ, Yến Minh Á ắt phải biết, tiếp tục dùng chữ Mạnh khẳng định không thích hợp. Cháu quyết định là được rồi. Mạnh Đình một bên trả lời điện thoại Yến Minh Á, cậu một bên còn đang điều hương. Mấy trợ thủ bên người cậu vẫn như cũ dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ đầy hy vọng này nhìn Mạnh Đình. Ở trong phòng thí nghiệm càng lâu, lại càng giật mình với trình độ thiên phú và thuần thục của Mạnh Đình. Giống như cậu từ trong bụng mẹ đã bắt đầu điều hương vậy, thật sự quá không khoa học rồi. Được, Yến Minh Á đáp lời, đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới yêu cầu của đám người Phương Cẩm Vinh. Có mấy đại sư muốn gặp thím, thím muốn gặp không? Mạnh Đình ngược lại còn thật sự do dự, cậu nhìn nước hoa trên tay một chút, sau đó cự tuyệt. Ta rất bận, trong khoảng thời gian này không rảnh gặp những người khác. Mạnh Đình quả thật cảm giác mình bận rộn, mỗi ngày phòng thí nghiệm điều hương liền phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian của cậu, còn dư lại cậu chỉ muốn lưu lại cho Yến Tuy. Có trở ngại sao? Không có, không có. Yến Minh Á vội vàng nói, y cũng không dám miễn cưỡng Mạnh Đình cái gì. Hơn nữa y tiếp tục suy nghĩ cũng cảm thấy không tốt, Mạnh Đình thật sự quá trẻ tuổi, cùng bộ dáng bậc thầy theo đám người dự đoán tuyệt đối có khác biệt rất lớn, còn không bằng tiếp tục tích góp danh khí vài năm, sau đó tiếp tục nhìn, tới lúc đó cũng sẽ không có nhiều chất vấn không cần thiết. Thím nhỏ thím bận rộn đi, cháu cúp đây. Ừ, Mạnh Đình đáp lại, trên điện thoại ấn một cái, cậu liền tiếp tục làm việc. Động tác của Yến Minh Á rất nhanh, cũng rất hiểu một chút doanh tiêu, y trước tiên dùng nước hoa tài trợ một vài minh tinh, rất nhanh liền nhận được yêu thích của bọn họ, lại tham gia một vài yến hội của Hải Thành, đem nước hoa làm lễ vật tặng ra. Ngắn ngủi thời gian một tuần, nước hoa còn chưa đưa ra thị trường, độ nổi tiếng giống như một trận gió truyền khắp giới thượng lưu Hải Thành. Hiệu quả mà Yến Minh Á muốn tạo ra trước mắt đã đạt được, nhưng hai ngày tiếp, tin tức Mạn Vi và Lam Băng tham gia cuộc thi phẩm hương quốc tế lần lượt đoạt giải truyền về, thậm chí Phương Cẩm Vinh đại sư trong nghề này cũng công khai tỏ vẻ yêu thích với nó. Trong lời nói còn đề một vị bậc thầy điều hương danh bất kinh truyền, nhưng dựa vào hai lọ nước hoa này, cậu tiếp tục nổi tiếng cũng khó tránh khỏi. Ngày 27 tháng 10 là ngày nước hoa đưa ra thị trường, nhưng ngày này còn là ngày Mạnh Đình trở lại trường học thi giữa kỳ. Truyền thông tới rất nhiều, nhưng cuối cùng người mà đại sư khiến Phương Cẩm Vinh khen ngợi rất nhiều kia cũng không xuất hiện, nhưng lễ tuyên bố vẫn như cũ không khiến người thất vọng. Ngoại trừ lọ màu hồng Mạn Vi và lọ màu lam Lam Băng, còn có lọ kim trang đặc biệt, đó là hàng ly mơ tự xuất ra từ tay bậc thầy điều hương. Hiện trường bán ra 10 lọ, các quầy chuyên doanh tối đa cũng chỉ có 10 lọ, trên mạng nhiều hơn chút cũng mới có thể có 50 lọ, mấy lọ nước hoa Mạnh Đình tháng này bình thường luyện tay một lọ cũng không còn. Lọ kim trang giá trị so với lọ hồng lọ màu lam đắt hơn gần 10 lần, nhưng vẫn như cũ có tiền mà không mua được. Trên mạng không tới 3 phút đã bị tranh cướp bán hết sạch. Trên giá các quầy chuyên doanh ở thương trường lớn hiện trường và sau đó cũng trong buổi sáng toàn bộ bị tranh giành bán hết sạch. Rất nhiều người đều rất tò mò nước hoa này đến tột cùng có đáng giá giá trị này hay không. Ít nhiều vài người cười trên nỗi đau của người khác, chờ người mua cảm thấy thiệt thòi. Nhưng sự thật cùng bọn họ lường trước hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều điện thoại trực tiếp gọi tới bộ tiêu thụ của công ty, một đống người muốn đặt trước. Thật sự rất thích, loại cảm giác không thể nói ra này, may là ta nhanh tay, ha ha ha. Đây là tin tức trên mạng xã hội của một blogger makeup nổi tiếng phát ra. Ngoại trừ cô nàng, những người khác cướp được cũng sôi nổi xuất hiện phát biểu cảm tưởng, nhưng phần lớn đều là hí hửng như vậy. Rất nhiều người mua không nổi nước hoa lọ kim trang lọ màu tím đắt như vậy, nhưng giới bậc trung lọ màu hồng và lọ màu lam vẫn có thể mua nổi. Sau một lần thử, rất nhiều người cũng tỏ vẻ thích, đối với lọ kim trang tự nhiên càng thêm hâm mộ khát vọng. Hiệu quả lọ kim trang mang đến so với dự đoán của Yến Minh Á còn tốt hơn, trên mạng xào tới hừng hực, y lúc trước liều để cho nhà máy nước hoa sản xuất rất nhiều hàng dự trữ cũng phát huy công dụng. Nước hoa của Mạnh Đình đưa ra thị trường lần đầu tiên coi như là thành công. Bất quá mấy thứ này giới hạn ở trên mạng và một vài tầng lớp thượng lưu u, đối với học sinh cao trung đang đi học mà nói, cũng không ảnh hưởng. Thậm chí trước đó một đoạn thời gian trên truyền thông huyên náo oanh oanh liệt liệt scandal Yến Thị, đối với học sinh lớp 12 mà nói, biết cũng không tính là nhiều. Càng không ai đem Mạnh Đình kia cùng Mạnh Đình trong lớp 12 hay có cảm giác tồn tại cực yếu liên hệ tới. cậu trở lại kỳ thi cũng cùng bạn học ban đầu phân ở trong lớp khác nhau. Mọi người đầy đầu đều là văn chương hoặc là công thức, ngay cả cùng phòng thi có bạn học cùng lớp liền cũng không ai nhận ra Mạnh Đình là ai. Liên tục thi 2 ngày, môn lý tổng hợp cuối cùng là tụ của Mạnh Đình. Cậu soạt soạt mà làm bài thi, làm xong lại kiểm tra một lần, sau đó nộp bài thi, nhưng vẫn sớm hơn các bạn học khác gần nửa tiếng. Cậu là muốn ra ngoài sớm chút để tài xế dẫn cậu đi đón Yến Tuy, nhưng không nghĩ cậu vừa ra khỏi lớp học, liền khiến giáo viên chủ nhiệm Vương Thu Ngữ đi ngang qua gọi lại. Bọn họ lại tán gẫu nửa tiếng, chủ yếu là cô hỏi, Mạnh Đình trả lời. Nhưng đợi cô để Mạnh Đình đi, những người khác liền cũng đều ra phòng thi. Cô Vương tạm biệt. Mạnh Đình nhẹ nhàng cúi chào một cái, đi ra phòng làm việc, thở ra một hơi. Vương Thu Ngữ cùng giáo viên lúc trước của cậu cũng không giống nhau lắm. Cô thật sự quan tâm học tập và thân thể cậu, vấn đề hỏi nhiều chút, nhưng Mạnh Đình cũng cố gắng trả lời cô. Cậu tăng nhanh cước bộ đi về phía cổng trường, cậu không đón được Yến Tuy. Hiện tại đoán chừng là Yến Tuy tới đón cậu. Nghĩ như vậy trên mặt Mạnh Đình hiện lên chút mỉm cười, cước bộ cũng nhanh hơn 2 phần. Mạnh Đình, Tiêu Mục đột nhiên nhìn sang, ánh mắt sáng lên, muốn làm kinh hỉ, nhưng ngay sau đó hắn liền đen mặt xuống. Mạnh Đình quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại quay đi, trực tiếp đi, đây là không nhận ra hắn ư, hay là đối với hắn xem thường a? Tiêu Mục trực tiếp chạy đuổi theo, Mạnh Đình ngược lại cũng muốn chạy, nhưng trước mặt cậu quá nhiều người. Phía sau cũng một đống chen lên, cậu muốn chạy cũng chạy không được. Mạnh Đình, cậu khỏi bệnh rồi sao? Tớ rất lo lắng cậu. Tiêu Mục nhìn ra đề phòng của Mạnh Đình, cũng không tới quá gần. Trên mặt hắn một lần nữa vung lên nụ cười, ngược lại một bộ dáng rất quen với Mạnh Đình. Mạnh Đình quay đầu lại nhìn hắn một cái, cau mày, cậu là ai? Tớ không nhận ra cậu. Mạnh Đình rất xác định mình ở trường học không có bạn bè, cũng không có người quen biết gì cả. Biểu tình Tiêu Mục lại muốn rạn nứt, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, tớ là bạn cùng bàn với cậu, tớ tên là Tiêu Mục. Mạnh Đình thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng mà nha một tiếng, lại tiếp tục đi ra mấy bước, cậu mới nói, xin lỗi, tớ vẫn là không nhớ ra. Cậu hiện tại đầy đầu đều là Yến Tuy, căn bản không dùng tâm tư đi suy nghĩ cái gì, cũng không cảm thấy cái này rất cần thiết. Tiêu Mục dừng bước lại, không tiếp tục đi theo Mạnh Đình nữa. Hắn cũng là nam nhân có tâm huyết, Mạnh Đình đều nói như vậy, hắn dù không cần mặt mũi cũng cùng cần làm như vậy, nhưng cái này cũng không biểu thị hắn bỏ qua. Hắn theo ra cổng trường, ngồi lên xe nhà mình, nhưng còn chưa rời đi, vẫn ở trong bãi đậu xe ngồi, ánh mắt nhìn về phía xe cổ qua lại. Quả nhiên ở trước cửa sổ xe chợt lóe lên chính là Mạnh Đình cùng một nam nhân bộ dáng nói chuyện thân mật. Người kia Tiêu Mục cũng còn có chút ấn tượng, hình như là anh trai Mạnh Đình hay là ai đó. Đi thôi. Tiêu Mục nói xong với tài xế, hắn lại từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tam ca là em, hắn là Mạnh Đình, anh nói không sai. Tam ca này cũng là một đoạn thời gian trước hắn tới Hải Thành, Tiêu Mục mới biết được, đã quan hệ rất xa rồi, lớn hơn hắn 20 mấy tuổi, nhưng bọn hắn coi như là cùng thế hệ. Bất quá cái này ở đại gia tộc cũng coi như thường gặp. Không chút nghi ngờ nào Tam ca trong miệng Tiêu Mục chính là Tiêu Tư. Được, xe em đang theo, bất quá, anh muốn làm gì? Bên kia cũng không có cho Tiêu Mục trả lời, nhưng hắn quả thật đối với Mạnh Đình rất lo lắng. Hắn cũng muốn biết nhà cậu ở đâu, hoặc là cậu và nam nhân kia đi làm cái gì. Cậu có cảm giác, Mạnh Đình và nam nhân kia thân mật rất không bình thường, nhưng Mạnh Đình là người hắn coi trọng. Mạnh Đình lúc trước không có để ý qua Tiêu Mục, hiện tại liền vẫn là không có để ý. Cậu nhìn thấy Yến Tuy, đầy tâm đầy đầu liền toàn là anh. Ngày mai được nghỉ, em lại có thể bồi anh rồi. Mạnh Đình nói, chân khoát lên đùi Yến Tuy, tay treo trên cổ Yến Tuy, thần sắc khá cao hứng. Ừm, Yến Tuy nghe vậy ở má Mạnh Đình nhu nhu, sau đó ôm người vào trong ngực. Anh mang quần áo tới, em thay. Chúng ta trực tiếp tới tham gia lễ chúc mừng. Lễ chúc mừng này là lễ chúc mừng của công ty Mạnh Đình và Yến Minh Á. Mạnh Đình làm công thần lớn nhất tự nhiên phải tham gia. Bất quá cậu vẫn như cũ không lấy thân phận nhà điều hương thủ tịch tham gia, chỉ là lấy thân phận thím nhỏ của Yến Minh Á tới đây. Yến Tuy và Yến Minh Á đều cảm thấy Mạnh Đình có thể đứng ở trước mặt công chúng, nhưng hiện tại còn quá sớm, dù sao bão táp dư luận lúc trước mới yên xuống, quá sớm sẽ cho người một loại cảm giác lăng xê quá mức, nhưng nước hoa của Mạnh Đình cũng không cần như vậy. Yến Minh Á có thể thuận lợi như vậy, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì nước hoa của Mạnh Đình phù hợp với mong chờ thưởng thức của đại chúng, thậm chí còn vượt qua. Địa điểm Yến hội ở tổng bộ công ty Yến Minh Á thành lập, liền ở 2 tầng thượng đối diện trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thành. Lúc bọn họ tới, Yến hội đã bắt đầu một lát rồi, Yến Minh Á bị một đám người vây quanh vòng tròn, tiến lui có độ, không ngạo mạn cũng không quá nhún nhường, không khỏi làm người ta cảm thán hậu sinh khả ý. Y mới 18 thôi, nhưng bọn họ lại không biết bậc thầy điều hương được Phương Cẩm Vinh ngóng chờ kỳ thực cũng mới 18 tuổi. Yến Minh Á chú ý tới Yến Tuy và Mạnh Đình, lập tức đi tới nghênh đón. Chú họ, thím nhỏ, hai người tới rồi. Yến Tuy gật gật đầu, nhìn ra được Yến Minh Á rất cao hứng, nhưng anh vẫn là dặn dò một câu, uống ít một chút. Vâng, Yến Minh Á nghe vậy thẳng tắp sống lưng, gật đầu lia lịa. Y ở trước mặt Yến Tuy vẫn đều nghe lời như vậy. Ánh mắt Mạnh Đình ở đại sảnh quét một vòng, bạn bè của Yến Tuy bình thường thường xuyên tham gia Yến hội không nhìn thấy quá nhiều. Cậu hỏi về phía Yến Minh Á, chúng ta có kiếm được tiền không? Đương nhiên, Yến Minh Á gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Mạnh Đình không khác gì nhìn thấy cục vàng. Nếu như Mạnh Đình không phải trưởng bối của Y, không phải phu nhân của Yến Tuy, Y đều sẽ muốn để cho Mạnh Đình duy trì không ngừng mà điều hương. Nước hoa qua tay cậu gấp 10 lần nước hoa bình thường, nhưng vẫn chưa phải cực hạn. Thím nhỏ chúng ta kiếm tiền gấp bội, lần đầu tiên này tiêu thụ hết sạch, tiền chúng ta giai đoạn trước bỏ vào đều thu lại rồi. Tiếp theo đi bán bao nhiêu, chúng ta liền kiếm được bấy nhiêu. Mạnh Đình vẫn chưa cách nào lý giải chênh lệch bên trong, cậu gật gật đầu, kiếm tiền là được rồi. Vốn là đều cho rằng Mạnh Đình lược qua đề tài này, cậu lại tiếp tục dặn dò một câu với Yến Minh Á như vậy, đổi thành người khác còn tưởng rằng Mạnh Đình thật sự thiếu tiền đấy. Số thẻ của ta cháu biết đi, tiền ta kiếm được cháu nhớ gửi cho ta. Được, Yến Minh Á ngoại trừ lời này cũng trả lời không được cái khác. Nhưng y hôm nay quả thực cao hứng, trước dạ tiệc, y nhận được điện thoại của ông nội y Yến Chánh Bác. Nội dung nói chuyện tự nhiên là khen ngợi y, thậm chí Yến Thư Á cũng gọi điện tới dò xét. Nhưng đối với Yến Chánh Bác đều lựa chọn giữ lại, như thế nào có thể tiết lộ nhiều với hắn. Hạng mục này không liên quan tới Yến Thị, đối với Yến Chánh Bác y cũng không cần thiết nói rõ ngọn ngành, chỉ cần đến thời hạn cho một thành tích hài lòng là được. Cái gì là thành tích? Tiền là được. Còn có thời gian hơn một năm, y tin vào kỳ tích y và Mạnh Đình sáng lập, là Yến Thư Á phí lực như thế nào cũng không vượt qua được. Vừa nghĩ như vậy, y phát hiện y đối với Yến Thư Á đối với Yến Thị kỳ thực cũng không có để ý như vậy. Y có thể sáng lập ra vương quốc thương nghiệp của mình, một Yến Thị nước ép đối với y mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Y tới trước mắt mới hiểu được một phen ý tứ lời Yến Tuy ở nước ép nói với y. Yến Minh Á vẫn là rất bận rộn. Sau khi chào hỏi với Yến Tuy và Mạnh Đình, y lại đi gặp mặt những người khác. Yến Tuy vẫn như cũ mang theo Mạnh Đình ăn ăn uống uống, thời gian không sai biệt lắm, anh liền dẫn người đi ra ngoài. Chúng ta về nhà sớm chút, em hôm nay hẳn là mệt mỏi rồi. Yến Tuy nhu nhu tóc Mạnh Đình, nhìn Mạnh Đình còn thật sự có chút đau lòng. Mấy hôm trước Mạnh Đình không chỉ phải tới phòng thí nghiệm, về tới nhà còn phải học tập chuẩn bị thi giữa kỳ, có mấy lần trực tiếp nằm nhoài trên bài thi ngủ thiếp đi. Mạnh Đình gật đầu một cái, thuận theo mà được Yến Tuy dắt ra đại sảnh Yến hội. Bọn họ đi vào trong thang máy, cậu dán vào bên người Yến Tuy. Cậu hẳn là muốn hôn Yến Tuy một chút, nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra, động tác của Mạnh Đình cứng đờ, sau đó đứng thẳng, cậu quét Yến Tuy một cái, giống như đang nói em lát nữa lại hôn anh.